Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2448, Trần An. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trên đại điện, La Hét sẽ đối những cái kia bộ lạc khởi binh trấn áp quan viên rất là tức giận. Tùng tán kiền bố nhưng là ở suy nghĩ sau đó. Khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chư vị cũng không cần nói. Những cái kia bộ lạc đều là ta thổ phiên bộ lạc. Hôm nay ta thổ phiên đại địch trước mặt. Chúng ta làm sao có thể giết lẫn nhau, để cho địch nhân vui vẻ đâu. Chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta muốn đoàn kết lại. Chúng ta muốn tập hợp hết thảy có thể tập hợp lực lượng. Đối nghịch đại đường, lời này. Để cho một ít quan viên từ từ bình tĩnh lại. Bọn họ trước mắt địch nhân lớn nhất cũng không phải là những cái kia nổi loạn bộ lạc, mà là sắp giết tới đây đại đường binh mã à. Một khi những cái kia đại đường binh mã đánh tới, bọn họ thổ phiên có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Đây là rất kinh khủng. Bọn họ không muốn mất nước, thổ phiên lại không tốt, đó cũng là chính bọn hắn quốc gia à. Tán phổ nói có lý, chúng ta hẳn nhất trí đối bên ngoài, không sai, không sai, nhất trí đối bên ngoài, nhất trí đối bên ngoài, ngoặc kép, Tùng tán kiền bố một câu nói, liền để cho tất cả mọi người đều thay đổi ý tưởng. Cái này thuyết minh, Tùng tán kiền bố ở thổ phiên như cũ có người khác không cách nào dung chuyển uy vọng. Lại còn chính là... Hắn nói rất có đạo lý, mọi người cũng quyết định nhất trí đối bên ngoài. Tùng tán kiền bố gật đầu một cái, nói, mọi người muốn nhất trí đối bên ngoài, vậy chúng ta thì phải theo những bộ lạc khác hòa giải mới được. Chư vị cảm thấy, chúng ta nên như thế nào mới có thể đủ theo những bộ lạc khác hòa giải. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó thì có người đứng dậy, nói, tán phổ. Những cái kia bộ lạc sở dĩ phản loạn, là bởi vì là bọn họ lấy là chúng ta muốn diệt bọn hắn. Như vậy, chỉ cần bỏ đi bọn họ cái ý nghĩ này, vậy cùng bọn họ và rõ ràng cho nên không có vấn đề gì. Quan viên này nói xong cái này sau đó, những người khác hơi suy nghĩ sau đó, liền vội vàng đi theo phụ họa. Không sai, không tệ. Chỉ cần để cho bọn họ biết chúng ta cũng không có đối với bọn họ ý động thủ là được. Ta phải nói à, phái người đi theo bọn họ giải thích một chút, hẳn liền không có vấn đề gì. Không sai, không sai, theo bọn họ giải thích một chút là được. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, Tùng tán kiền bố nhưng là ngưng mi. Phái người theo bọn họ giải thích, không khỏi lộ vẻ được bọn họ quá dễ nói chuyện. Như vậy hắn uy nghiêm ở chỗ nào? Tùng tán kiền bố không mở miệng. Những người khác thấy vậy, liền biết bọn họ cái biện pháp này là không được. Cho nên bọn họ lập tức liền lại đổi một cái ý nghĩ. Tán phổ, nếu không chúng ta liền thả Ti Miên bộ lạc những người đó. Những bộ lạc khác biết cái này sau đó. Vậy liền biết làm sao ý. Đúng vậy, cái biện pháp này là không sai. Nếu không chúng ta chỉ như vậy làm đi. Không sai, không sai, tìm một cái cớ, tha Ti Miên bộ lạc là được. Sau đó chúng ta có thể phái người đi thân xích những cái kia bộ lạc. Bọn họ muốn đến cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch. Đến lúc đó, bọn họ có thể thì phải thuận dưới sườn núi lừa, trực tiếp theo chúng ta hòa giải. Ngoặc kép, một đám người như vậy sau khi nói xong. Tùng tán kiền bố sắc mặt cái này mới rốt cục khá hơn một chút. Hắn cảm thấy cái biện pháp này là không sai. Bởi vì cái biện pháp này giữ được mặt mũi. Dĩ nhiên, Ti Miên bộ lạc là diệt không hết. Nhưng cái này đối với bọn họ mà nói vậy không coi vào đâu. Dẫu sao hôm nay Ti Miên bộ lạc đối với hắn đã không tạo được uy hiếp gì. Chư vị ái khanh nói có lý. Như thế... Vậy cứ như thế làm đi, tìm cái lý do, ân xá Ti Miên bộ lạc, sau đó, phái người đi các bộ lạc, đối với bọn họ tiến hành thân sức, gió thổi tới vẫn như cũ là lạnh. Thổ phiên thời tiết cũng không vì là ngày xuân đến mà có chút đổi ấm áp. Bọn họ nơi này có thể còn cần 2 tháng thời gian, thời tiết mới sẽ thành ấm áp. Ti Miên bộ lạc đã chạy rất lâu rồi, cũng đã chạy đường rất xa. Bọn họ bây giờ chỉ còn lại có 5-6 ngàn binh mã. Bọn họ đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mệt đều có điểm muốn chạy trốn bất động cảm giác. Bọn họ có thể phải không gánh nổi bộ lạc của mình. Nhưng ngay khi bọn họ có cái ý nghĩ này thời điểm, thổ phiên binh mã đột nhiên ngưng truy kích. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao ngừng lại? Ti Lộ hỏi. Lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Thủ lãnh, triều đình phái sứ thần muốn ân xá chúng ta, sẽ không lại đối với chúng ta động thủ truy kích. Ân xá chúng ta? Sau khi nghe được tin tức này, tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ. Ban đầu Tùng Tán Kiền Bố như vậy muốn diệt bọn hắn. Làm sao bây giờ có thể diệt bọn hắn thời điểm, lại đột nhiên dừng tay. Trong mắt hắn hơi ngưng, suy tính trong này sự tình phát sinh. Rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra, hôm nay những bộ lạc khác cũng đều phản loạn liền à. Tùng Tán Kiền Bố vậy còn có tâm tư đi truy kích bọn họ. Trừ phi hắn muốn thổ phiên mất nước, mà ân xá liền bọn họ, những bộ lạc khác cũng sẽ không cho rằng Tùng Tán Kiền Bố muốn tiêu diệt bọn họ. Như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản loạn liền chứ. Cái này Tùng Tán Kiền Bố, thật đúng là nghĩ ý kiến hay à? Ti Lộ trong lòng âm thầm mắng mấy câu. Ngay sau đó liền bắt đầu cân nhắc lựa chọn của mình. Nếu như mình không chấp nhận ân xá mà nói, vậy Tùng Tán Kiền Bố hết thảy kế hoạch đều đưa hóa thành hư không? Không còn tồn tại, có thể làm như vậy hậu quả có thể chính là bọn họ Ti Miên bộ lạc toàn quân chết hết. Hắn là trả thù, vẫn là bộ lạc của mình lo nghĩ. Nếu như báo thù nói, hắn toàn bộ lạc đều đưa không còn tồn tại. Có thể nếu vì bộ lạc, vậy thì không thể báo thù. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục làm Tùng Tán Kiền Bố thuận dân. Lựa chọn là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nhưng bọn họ nhưng lại phải làm ra lựa chọn mới được. Tùng Tán Kiền Bố sứ thần đang chờ cùng bọn họ một cái lựa chọn và câu trả lời. Rất nhanh, Ti Lộ làm ra một cái lựa chọn. Đa tạ tán phổ bệ hạ. Một câu đa tạ đã biểu minh Ti Lộ lựa chọn. Hắn lựa chọn tiếp nhận. Vì mình bộ lạc, hắn cảm giác được mình có thể buông tha hết thảy. Cho dù là trước kia cừu hận, chỉ cần bộ lạc người dân còn có thể sống được, bộ lạc bọn họ sau này thì có hy vọng à. Ti Lộ lựa chọn tiếp nhận. Tùng Tán Kiền Bố sứ thần rất nhanh lấy được đáp án này. Đạt được đáp án này sau đó, cái này sứ thần khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vì còn sống, bọn họ có thể buông tha hết thảy. Rất tốt, rất tốt. Lập tức đem tin tức này đưa đến Vương Thành. Những cái kia đi theo những bộ lạc khác tiếp xúc sứ thần có thể động thân. Chỉ cần Ti Miên bộ lạc đón nhận triều đình ân xá, như vậy những bộ lạc khác rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Mà đến lúc đó, chỉ cần triều đình cho bọn họ một cái dưới bậc thang, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục phản loạn. Cái này ở bọn họ xem ra là chuyện rất bình thường tình. Bởi vì thật theo bọn họ triều đình làm đúng, đúng tại những cái kia bộ lạc cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa, bọn họ thổ phiên gặp phải cùng chung địch nhân. Đại đường à, nếu như thổ phiên đều bị đại đường tiêu diệt, vậy bọn họ những bộ lạc này cũng đem không còn tồn tại. Bọn họ nếu như thông minh, dĩ nhiên là sẽ không theo triều đình lưới rách cá chết. Bọn họ muốn có bây giờ hết thảy, chỉ có thể nhất trí đối bên ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https